Phu quân là não yêu đương. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn người không ở ngoài dạo chơi lâu, đến khi hội chùa kết thúc, mấy người liền thu dọn đường về phủ Trình Yên nhận được đồ chơi làm bằng đường do các muội muội đưa, còn Việt Nghiên và Việt Xu thì được tẩu tẩu tặng đường hồ lô, tay trái cầm đường hồ lô, tay phải cầm đồ chơi làm bằng đường. Việt Hoàn nhìn cảnh này chỉ cảm thấy răng mình đau nhức. Cũng không lo chúng nó ăn hỏng răng sao? Việt Hoàn bất đắc dĩ mở miệng nói. Việt Nghiên cùng Việt Xu không thèm để ý đến lời hắn, tay cầm đường hồ lô, còn khoe với Việt Hoàn. Đây là tẩu tẩu tặng cho chúng ta đấy, còn ngươi thì không có. Việt Nghiên và Việt Xu rõ ràng biết câu nói kia làm người tức giận thế nào, nói vừa xong suýt chút nữa làm Việt Hoàn phát cáu. Hắn vốn tâm tình vẫn còn ổn, nhưng giờ đã hoàn toàn bị phá hỏng. Việt Hoàn lạnh lùng nhìn chằm chằm hai nàng nhỏ, sau một lúc im lặng, bất đắc dĩ nói một câu không nên lời. Hắn không thể nắm giữ được hai món đồ nhỏ kia, nhưng lại nhớ tới thê tử mình, nên quay sang hỏi Trình Yên câu khiến nàng không thể không đáp. Sao các nàng ấy có, mà ta lại không có? Trình Yên, câu hỏi của hắn nói ra như thật lòng thắc mắc, dường như không nghĩ ngợi, quên hẳn việc bản thân cùng hắn đã đi mua cùng một chỗ, lúc đó hắn còn rất ghét. Vậy mà bây giờ sao lại khác hẳn? Trình Yên ngơ ngác, Việt Nghiên và Việt Xu cũng ngơ ngác theo, rồi liền mạnh dạn đứng chắn trước mặt Trình Yên mà nói. Ca ca, ngươi đừng quá đáng, không được xem thường tẩu tẩu. Đúng thế, không được xem thường tẩu tẩu. Việt Nghiên và Việt Xu vô cùng che chở Trình Yên, điều này khiến nàng có chút bất ngờ, nhìn hai tiểu cô nương trước mặt, trong lòng lại ấm áp lạ thường. Việt Hoàn cười khẩy một tiếng, hai người các ngươi nghĩ mình làm được gì đây? Lời vừa nói ra, lập tức khiến hai người bực tức, thở hồng hộc trừng mắt nhìn hắn. Ca ca hư ấy, ca ca là người hư nhất mà. Trình Yên chưa hề phản ứng, nàng chính là muội muội cảm thấy ca ca tốt nhất, chỉ không ngờ giờ lại thành như thế này. À, Việt Hoàn lười phản ứng với hai nàng nhỏ, chỉ ngồi một bên. Trình Yên nhìn trái nhìn phải, căn bản không biết nên nói gì. Nàng lén nhìn về phía Việt Hoàn, trong lòng suy nghĩ có nên đi mua một chuỗi đường hồ lô. Nhưng đáng tiếc dọc đường đi chẳng thấy người bán đường hồ lô nào, Trình Yên có chút thất vọng. Trong xe ngựa bầu không khí hơi ngượng ngùng, mọi người đều không nói gì, sau một hồi vất vả mới về tới phủ. Trình Yên thở dài nhẹ nhõm, lúc này Việt Quốc Công cùng Nhan Thị đã trở về. Việt Nghiên và Việt Xu mang đồ chơi làm bằng đường đưa cho Việt Quốc Công, khiến ông vô cùng vui mừng. Hôm nay còn có cha mà, Việt Nghiên và Việt Xu gật đầu, ca ca, tẩu tẩu có. Mẫu thân cũng có, cha cũng muốn có. Đôi mắt hai cô bé sáng lấp lánh, khiến Việt Quốc Công mặt mày hớn hở, đón lấy hai con gái rồi cùng trở vào. Ta thì không nhận được đồ chơi làm bằng đường nào. Việt Hoàn không khỏi lẩm bẩm. Trình Yên đứng bên cạnh hắn, nghe rõ ràng những lời này, trong tay cầm đồ chơi làm bằng đường bắt đầu thấy nóng ran. Nhan Thị nhớ đến nhi tử cùng con dâu, biết mấy người vừa từ hội chùa về, trong lòng vui mừng không nói nên lời. Mau đi thay xiêm y, lát nữa ăn cơm tất niên, rồi ra chính viện đón giao thừa. Nhan Thị cười nói, Việt Hoàn cùng Trình Yên vui vẻ đáp ứng. Trở về Thanh Khê viện, Trình Yên vẫn cầm đồ chơi làm bằng đường, Việt Hoàn trong tay cũng có một cái, là khi về được Việt Nghiên và Việt Xu đưa cho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói đó là cấp ca ca chuẩn bị, Việt Hoàn cũng không muốn nói cho ai biết, nhưng khi nhận được, trong lòng hắn thật ra rất vui mừng. Chỉ là niềm vui này, hắn không thốt ra với ai, chỉ cẩn thận giữ đồ chơi làm bằng đường trong tay, đoan trang một lúc rồi truyền lệnh cho Phương Trung thu hồi hết đồ chơi vào giá. Trình Yên liền hiểu, Việt Hoàn thật sự quý trọng, chỉ là không muốn nói ra mà thôi. Những tượng đất hoa hoa đâu rồi? Việt Hoàn vừa nói vừa dùng tay múa nhẹ, chỉ chỗ đặt đồ cổ, lại chỉ ra nhiều vị trí khác nhau có những tượng đất hoa hoa. Lần này bọn họ mang về, coi như bắt được cả gia đình, không để sót một cái nào. Trình Yên đem tất cả tượng đất hoa hoa phóng lên giá phía trước, cũng không ngờ lại có nhiều như thế. Những tượng bùn hoa hoa mộc mạc bên cạnh những đồ cổ giá trị, thật sự có chút không hợp mắt, nhưng Việt Hoàn vẫn chưa thấy khó chịu. Ngược lại, càng nhìn càng thấy hợp, đứa bé này nhìn lâu rồi, thấy cũng khá xinh đẹp. Trình Yên theo hắn mắt nhìn qua, nhẹ nhàng gật đầu. Những con hoa hoa này đều rất đáng yêu, người thích thì lần sau lại đi xem thêm một chút, vậy không có chỗ để đặt sao? Trình Yên có lẽ không thật sự thích bùn oa oa, nhưng đối với mấy con bùn oa oa trước mắt này, nàng cũng thấy thú vị. Cho nên khi Việt Hoàn đề nghị thu hồi hết mấy tượng bùn oa oa trên giá đồ cổ, nàng cũng không phản đối. Hai người vừa nói vừa khen, đều sắp khen mấy con bùn oa oa lên tận trời. Cơm tất niên do Trình Yên cùng Nhan Thị bàn định, nàng sớm biết tối nay sẽ có món gì, tuy không mấy háo hức với cơm tất niên, nhưng lại rất mong đợi đêm trừ tịch. Nàng chưa từng cùng người trong nhà trải qua đêm trừ tịch, lần này cảm thấy rất phấn khích. Mọi người ngồi quây quần nói chuyện, cả gia đình đều có mặt, Việt Nhiên, Việt Xu cùng các tỷ muội chơi trò phiên hoa thằng, Việt Quốc Công và Việt Hoàn nói không ít chuyện triều đình, Việt Hoàn thiếu niên hứng thú. Tết nhất thật sự không còn nghĩ đến công vụ. Chỉ là hỏi những chuyện ấy người cuối cùng vẫn là phụ thân mình. Trong lòng Việt Hoàn có không ít oán giận, nhưng không nói ra. Nhưng lúc đáp lời, nước mắt vẫn rơi rất nhiều. Việt Quốc Công không phải không nhận ra, nhưng Tết nhất, ông cũng không muốn tìm phiền phức từ hài tử, không có trở ngại thì cũng thôi vậy. Nhan Thị nhìn ra Việt Hoàn không kiên nhẫn, cười hòa giải, hỏi mọi người hôm nay đi hội chùa thấy gì. Cha, mẫu thân, hội chùa rất náo nhiệt, được chủ đề hứng thú, Việt Nhiên và Việt Xu không mệt, vây quanh Việt Quốc Công và Nhan Thị nói rất nhiều. Hai người đều vui vẻ nghe hết, ngay cả Trình Yên cũng không ngoại lệ, nhưng giờ đã khuya, hai đứa nhỏ cũng mệt, Nhan Thị bảo bọn nhỏ ngủ một lát, canh giờ sẽ đánh thức dậy. Vì thế, bà sai Việt Hoàn dẫn Trình Yên về trước Thanh Khê Viện, lát nữa lại quay lại. Việt Hoàn không từ chối. Dẫn Trình Yên về Thanh Khê Viện rồi bắt đầu pha trà. Hôm nay muốn uống gì? Việt Hoàn hỏi đại khái. Trước kia gặp chuyện như vậy, Trình Yên thường không nói. Nhưng hôm nay nàng không từ chối. Ngược lại hỏi Việt Hoàn, trà này có gì khác nhau? Việt Hoàn nghe vậy mỉm cười, đi từng loại trà, từng điểm riêng biệt giới thiệu cho Trình Yên. Trình Yên nghe không hết, nhưng lại là người tốt bụng, nghe xong cũng ghi nhớ sơ qua. Việt Hoàn để nàng tuyển. Nàng cũng không tỏ vẻ gì, cuối cùng chọn ra một loại nghe tên hay nhất. Việt Hoàn không hỏi nhiều lý do, chỉ nói muốn dạy nàng cách pha trà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người, một người dạy, một người học, Trình Yên lần đầu pha trà, rót đầy cả một bình. Việt Hoàn nhìn tỷ lệ, thấy cũng ổn, liền khen vài câu. Thế tử muốn thử chứ? Trình Yên nhẹ giọng hỏi. Việt Hoàn lúc này không còn bận tâm xưng hô nữa. Nghe nàng nói vậy cũng động lòng. Dù biết uống trà tối muộn sẽ khó ngủ, nhưng hôm nay buổi tối này, liệu có ngủ nổi hay không còn là chuyện khác. Hai người đều rõ điều đó, nhưng chẳng ai ngăn cản. Việt Hoàn thực sự là một thầy thuốc có kinh nghiệm, dù Trình Yên lần đầu pha trà, cũng không đến nỗi tệ. Chỉ là vị hơi nhạt, Trình Yên nhìn hắn khẩn trương, tưởng đoán được ánh mắt Việt Hoàn. Tạm được, Việt Hoàn dè dặt nói. Nhưng hành động vẫn rất tự tin, uống sạch ly trà. Trình Yên nhìn rõ, cũng đưa ly trà lên trước mặt cùng uống. Nàng không phân biệt được trà đậm nhạt ra sao, nhưng thấy Việt Hoàn không chán ghét trong lòng vui mừng. Việt Hoàn uống không ít trà, hai người cũng nói nhiều chuyện, chủ yếu là nhàn thoại trong nhà. Trình Yên trong lòng để ý Lâm Mạt Nhi, nhưng không chủ động đề cập. Việt Hoàn để ý cách Trình Yên gọi mình, gần như sắp thành Minh Kỳ. Cố tình hay không biết cũng không rõ, hắn không để ý, chỉ đành mặc kệ. Hai người trong lòng đều có tâm sự, ai cũng không chịu dừng lại trước. Không có đề tài, bầu không khí hơi ngượng ngùng, ai cũng muốn tìm cách hạ nhiệt. Cuối cùng đều mệt mỏi đến kiệt sức, nhưng trong lúc trò chuyện yên lặng, bên ngoài phố xá vang tiếng gõ càng, phố trở nên náo nhiệt, từng nhà đốt pháo trúc. Việt Hoàn dẫn Trình Yên đi về phía chính viện, bên trong hài tử đều chưa ngủ. Náo nhiệt chạy ra chơi pháo trúc, Trình Yên đứng một bên nhìn. Nàng nhìn Việt Nhiên và Việt Xu, còn Việt Hoàn thì chỉ nhìn nàng. Từ trước ở phủ, trừ tịch là như thế nào? Việt Hoàn bỗng hỏi, không rõ do bóng đêm phù hợp hay không khí vừa đúng, hắn bất chợt rất muốn biết quá khứ của Trình Yên. Câu hỏi khiến Trình Yên suy nghĩ lâu, thật ra cũng không lâu lắm, nhưng nàng cảm giác như đã trải qua nhiều đời. Trong nhà cũng muốn đón giao thừa. Đó là tập tục, nếu không có việc ngoài ý muốn, không thể phá lệ. Chỉ là phụ thân và mẫu thân họ muốn cùng nhau đón giao thừa, còn ta thì ở riêng trong viện, cùng Xuân Lan thải hà bên nhau. Trình Yên bình thản kể lại quá khứ, từ khi mẹ nàng qua đời, vẫn giữ nguyên như vậy. Dưới ánh lửa pháo hoa, Trình Yên cảm thấy Việt Hoàn hôm nay rất ôn nhu đến nỗi nàng gần như tưởng tượng ra điều gì. Nàng nhìn Việt Hoàn, không kìm được thổ lộ tâm sự. Lúc đó cảm thấy thời gian rất khó qua, cứ nghĩ còn chưa đến giờ tí, chỉ mong mau đến canh giờ để sớm nghỉ ngơi. Nàng không rõ vì sao mình nói ra, chỉ là khi hồi phục tinh thần, đã mở miệng. Việt Hoàn cũng không rõ mình nghe được gì, chỉ biết lúc nghe xong không thể giả vờ như không nghe. Bây giờ thì sao? Việt Hoàn nhìn nàng hỏi. Việt đọc sách nè, về, hắn không biết mình muốn nghe câu trả lời thế nào. Nhưng hắn biết, mình muốn nghe Trình Yên đáp. Dù câu trả lời là gì, cũng đều tốt. Cách chương.